Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 191 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng chính là kẻ xâm lấn, là chúng đã ra tay sát hại người trong bộ lạc của chúng ta. Chúng còn muốn cưỡng hiếp tôi, là Lâm Tử Minh đã cứu tôi khỏi tay bọn chúng. Nghe thấy lời này của Địch Ly Đa, sự thù hận của những người trong bộ lạc càng thêm sâu. Người nào người nấy đều nắm chặt vũ khí trong tay, ý chí hiên ngang, lẫm liệt, thấy chết không sờn, muốn đồng quy vô tận với chúng. Kẻ xâm lấn đáng ghét, bọn mày nhất định sẽ bị đại ca chi thần trừng phạt. Sẽ tống toàn bộ các người xuống địa ngục. Bọn họ hướng về phía ba kẻ xâm lấn nguyền rủa, trên mặt tràn ngập sự tức giận và oán hận. Những oán hận đã tích tụ bấy lâu nay cùng với oán hận mới cộng thêm đều được bộc phát ra ngoài. Họ cho rằng Lâm Tử Minh cũng giống như những kẻ đang đứng trước mặt họ. Hiện giờ họ nào có nhớ tới những công sức mà Lâm Tử Minh bỏ ra trong khoảng thời gian này. Lâm Tử Minh đã bảo vệ họ ra làm sao? Lâm Tử Minh đối xử với họ như thế nào? Hiện giờ họ đã hoàn toàn bị sự hận thù làm mờ lý trí. Những oán hận và tức giận của họ hoàn toàn không có chút tác dụng vào uy hiếp nào với Cung Xuân Thu, tên béo và tên gầy. Ngược lại, chúng càng xem thường những người trong bộ lạc hơn. Chúng cho rằng những người dân của bộ lạc này chỉ là một đám tép diêu, ngay cả một đòn của chúng cũng không có cách nào chống đỡ. Những kẻ xâm lấn đáng chết, chúng mày là một đám ác ma, bọn tao sẽ liều mạng với chúng mày. Ngay lập tức, có mấy thanh niên hăng máu, nắm chặt vũ khí trong tay, nhanh chóng xông về phía trước, muốn ra tay trừng trị chúng. Chỉ là tốc độ của họ quá chậm, chẳng khác gì ốc sên đang bò. Địch Ly Đa biết rõ sự lợi hại của chúng, cô vội vàng hét lớn, ngăn cản họ. Các người mau chóng quay lại đây, mấy người không phải là đối thủ của chúng, mau quay... Nhưng họ căn bản không nghe lọt tai những lời của Địch Ly Đa. Hiện giờ họ đã bị sự hận thù che mắt. Họ cho rằng ngày hôm nay chính là ngày họ có thể vì những người đã phải bỏ mạng trong tay những kẻ xâm lấn mà báo thù. Khóe miệng Cùng Xuân Thu nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười nham hiểm và khinh thường. Hắn rủa thầm một câu, không biết tự lượng sức mình. Hắn ung dung đứng ở đó, hai tay vắt chéo ở trên ngực. Hắn tự cho mình là vô địch thiên hạ, không hề để những người này vào trong mắt. Đợi họ bước tới, hắn mới bắt đầu xuất chiêu. Tiếng da thịt chạm vào nhau phát ra, mấy dũng sĩ cường tráng của bộ lạc giống như những trái bóng cao su bị hắn ta đá văng ra ngoài, đồng thời vang lên tiếng gãy xương cực kỳ vang dội và tàn bạo, khiến người nghe cảm thấy sởn cả tóc gáy. Thậm chí họ còn không có cơ hội phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, trực tiếp bỏ mạng ở trên không trung. Xác cũng nhanh chóng chạm đất, xếp thành tầng tầng lớp lớp, chất đống lên nhau. Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh như tờ. Những người trong bộ lạc trợn trừng mắt, mí mắt của họ như muốn rách ra, trong mắt đều là oán hận và lửa giận ngập trời. Mắt Địch Lệ Đà tràn ngập lửa giận, cô chỉ thẳng vào Cung Xuân Thu mắng: các người là kẻ xâm lấn táng tận lương tâm, ta nguyền rủa các người chết không toàn thây, sẽ bị thần linh tống vào địa ngục. Cô dùng ngôn ngữ trái đất để nói, cho nên Cung Xuân Thu nghe được rõ ràng những lời mắng chửi của cô. Trong mắt Cung Xuân Thu lộ ra vẻ hứng thú. Ôi chào, không ngờ tới, cô em còn biết tới cả ngôn ngữ trái đất. Thật thú vị, chà chà. Ánh mắt hắn ta nhìn Địch Lê Đa tràn ngập tham lam và hèn mọn. Nhìn thấy Địch Lê Đa là cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng liền nổi máu dê. Tên béo tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cô em này chính là người mà lúc trước huynh đệ chúng tôi mua xuống tay, nhưng cô ta lại được Lâm Tử Minh cứu. Tôi đoán quan hệ của cô ta và Lâm Tử Minh rất tốt, cô ta còn biết dùng ngôn ngữ trái đất, chắc chắn là Lâm Tử Minh đã dạy cho cô ta. Quả nhiên, sau khi Cung Xuân Thu nghe xong những lời này, sự tham lam trong mắt hắn ta càng thêm đậm, đồng thời trên mặt hắn ta cũng lộ ra dáng vẻ cân nhắc. Hắn liếm môi nói: cô em là người phụ nữ của Lâm Tử Minh sao? Chà chà, vậy thì tao càng muốn có được cô em. Dáng vẻ hiện giờ của hắn ta chẳng khác gì sắc lang, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn nôn. Tên béo và tên gầy liếc mắt nhìn nhau. Chúng hả hê khi âm mưu của chúng đã thành công. Khi gặp Tiêu Gia Vương, chúng dự định sẽ rửa giấy Tiêu Gia Vương, khiến Tiêu Gia Vương và Lâm Tử Minh trở thành địch của nhau. Thế nhưng Tiêu Gia Vương lại không hề ngu, cho nên hắn ta không hề trúng kế của chúng. Ngược lại, cùng Xuân Thu chẳng khác gì con lợn, dễ dàng bị chúng lừa, cho nên chúng liền kích đều cùng Xuân Thu, cùng hắn ta ngồi chung một thuyền, cùng nhau đi tìm trái cây. Không ngờ tới, khi tới bộ lạc của địch Lê Đa, lại có thể gặp được bất ngờ lớn như vậy. Chúng tự tin cho rằng, chỉ cần dùng lý do địch Lê Đa và Lâm Tử Minh có một chân với nhau, khẳng định cùng Xuân Thu sẽ động tay động chân với địch Lê Đa. Lâm Tử Minh khẳng định sẽ không bỏ qua cho cùng Xuân Thu, mà cùng Xuân Thu tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Cùng Xuân Thu chết, Tiêu Gia Vương sẽ không ngại ra tay trừng trị Lâm Tử Minh. Điều chúng mong đợi nhất chính là chúng hy vọng Tiêu Gia Vương và Lâm Tử Minh không đếm xỉa gì mà giết hại lẫn nhau, chúng sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Vậy thì trận tranh đoạt bí cảnh này của chúng sẽ có thu hoạch lớn, bởi vì hai đối thủ mạnh nhất đã bị tiêu diệt, cơ hội tìm được trái cây của chúng sẽ càng lớn hơn. Đây chính là mưu đồ của chúng. Địch Lê Đa nhận ra ánh mắt như sói đói của Cung Xuân Thu nhìn mình. Cô hoảng hốt lùi về phía sau một bước, vội vàng nói: "Tôi là người của Lâm Tử Minh, anh ấy sẽ quay về ngay lập tức. Nếu như các người dám bất kính với chúng tôi, Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ không tha cho các người." Phải thừa nhận rằng phản ứng của Địch Lê Đa rất nhanh nhẹn. Cô nhanh chóng nghĩ ra kế sách lấy Lâm Tử Minh làm bia đỡ đạn. Chỉ là cô đã đánh giá quá cao lực uy hiếp của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, cô cũng không hề làm rõ quan hệ của Cung Xuân Thu và Lâm Tử Minh. Lời của cô vừa dứt, sắc mặt của Cung Xuân Thu trở nên âm trầm. "Lâm Tử Minh." Khóe môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. "Lâm Tử Minh, mày đúng là đồ rác rưởi. Nếu cô em đã là người của Lâm Tử Minh thì ông đây sẽ phải đùa giỡn một trận. Chà chà." Nói xong, hắn liền nhanh chóng xông về phía Địch Lê Đa. Địch Lê Đa thấy hắn xông về phía mình thì sửng sốt, tâm trạng của cô bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô quay lại nói với người trong bộ lạc của mình: "Mọi người mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt." Nhưng những lời cô nói, người trong bộ lạc của cô nghe không lọt tai. Họ vẫn lộ ra dáng vẻ thấy chết không sờn. Ngay cả người già, phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc, họ nắm chặt vũ khí trong tay, tỏ vẻ hiên ngang. "Những kẻ xâm lấn tàn bạo, bọn ta sẽ liều mạng với chúng mày, vì những người trong bộ lạc mà báo thù." Khí thế của họ rất lẫm liệt, mặc dù thực lực của họ quá yếu, thế nhưng tổ chức của họ rất mạnh mẽ. Họ không hề tỏ vẻ sợ hãi mà lùi bước trước những thế lực mạnh hơn mình. "Mọi người là đang tự lao đầu vào đường chết. Đều trách mọi người, sao mọi người lại đuổi Lâm Tử Minh đi chứ? Nếu như anh ấy có mặt ở chỗ này, khẳng định anh ấy có thể cứu chúng ta." Nhưng lời của Địch Lê Đa vừa dứt, liền bị một ông lão trong bộ lạc trách mắng: "Địch Lê Đa, quả nhiên cô đã bị Lâm Tử Minh bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Cô đừng quên, cậu ta cũng là kẻ xâm lấn. Cậu ta cũng có phần trong việc sát hại người trong bộ lạc của chúng ta." "Không, không phải như vậy." Địch Lê Đa liều mạng giải thích, thế nhưng những người trong bộ lạc không hề tin những gì cô nói. Sau đó, có dũng sĩ thấy chết không sờn bắt đầu triển khai tấn công Cung Xuân Thu, nhưng hành động của họ chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhìn thấy những người trong bộ lạc phải bỏ mạng trong tay chúng, rốt cuộc những người còn sống sót trong bộ lạc mới bắt đầu sợ hãi và hối hận. Giờ phút này họ mới nhận ra đuổi Lâm Tử Minh đi chính là một quyết định sai lầm. Chỉ tiếc rằng giờ phút này họ mới nhận ra sai lầm của mình và hối hận về những việc mình đã làm thì đã quá muộn rồi. Dù sao Lâm Tử Minh cũng đã rời khỏi nơi này rồi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Minh đối xử với mọi người trong bộ lạc rất tốt. Lâm Tử Minh là người ôn hòa, lại biết đối nhân xử thế. Anh là ân nhân cứu mạng của họ, thế nhưng họ lại có mắt không tròng, tàn nhẫn đuổi anh đi. Tới giờ phút này đây, Cung Xuân Thu đã tiêu diệt được hơn 30 dũng sĩ trong bộ lạc, mà hắn ta lại không hề bị tổn hại mất một cọng lông nào trên người. Thể lực của hắn ta vẫn được bảo toàn như cũ. Hắn phủi ống tay áo, đối diện với chết chóc, trong mắt hắn ta lộ rõ dáng vẻ khát máu. Giờ phút này đây, hắn ta cảm thấy từng tế bào trên người mình đều trở nên sôi sục. Từ sâu thẳm trong tâm hồn của hắn ta cảm thấy giết người là một thú vui tiêu khiển, khiến tinh thần của hắn ta trở nên phấn khích. Càng giết người, hắn ta càng thấy nghiện. Hắn đã bước tới trước mặt những người dân trong bộ lạc. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí thế nguy hiểm, dọa họ hồn bay phách lạc. Cả người không ngừng run lẩy bẩy. Từ tận xương máu của họ, họ luôn căm hận những kẻ xâm lấn. Thế nhưng sức mạnh giữa hai bên lại có sự chênh lệch quá lớn. Họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng lại chúng. Đặc biệt là hiện giờ, khi đối diện với sự tàn bạo của Cung Xuân Thu, họ càng không có cách nào để phản kháng lại. Quỳ xuống. Cung Xuân Thu bước tới trước mặt bọn họ, ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống. Trên mặt hắn ta không chút nào che giấu dáng vẻ khinh thường. Hắn vẫn luôn cho rằng người dân của thế giới này không xứng đáng để làm người. Họ chỉ là một lũ súc sinh, chẳng khác gì con lợn, con mèo mà thôi. Cho nên khi hắn ta giết họ, trong lòng hắn ta không hề cảm thấy tội lỗi. Thậm chí tinh thần của hắn càng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Làm ra những việc tàn nhẫn với người dân của thế giới này, khi quay về trái đất, hắn ta sẽ có dịp thổi phồng mọi việc. Hắn sẽ tuyên bố cho mọi người biết rằng, ở trong bí cảnh, hắn ta giết người chẳng khác gì giết chó, giết mèo. Địch Lì Đà cắn chặt môi, ánh mắt của cô dán chặt trên người Cung Xuân Thu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, khẳng định hiện giờ Cung Xuân Thu đã bị hàng ngàn hàng vạn mũi đao của cô băm thây. Không chỉ Địch Lì Đà, toàn bộ mọi người trong bộ lạc người đều nhìn Cung Xuân Thu với ánh mắt căm hận. Họ vừa hoảng sợ lại phẫn nộ, nhưng Cung Xuân Thu lại coi thường họ. Trong mắt hắn ta, họ chẳng khác gì con dán để người ta thỏa thích dẫm đạp. Hắn ta muốn dồn họ vào con đường tuyệt vọng. Cung Xuân Thu dường như rất hưởng thụ cảm giác được làm thẩm phán cuộc đời của ai đó. Niềm vui được quyết định sự sống chết của một người nào đó mang lại khoái cảm vô cùng lớn cho hắn. Tao đếm tới ba, nếu như các người không quỳ xuống, tao sẽ giết chết toàn bộ các người. Lời của hắn vừa dứt, mọi người trong bộ lạc nghe không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng thông qua biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, mọi người có thể đoán được ý tứ trong lời nói của hắn ta. Họ cảm thấy uất ức và tủi nhục, nhưng họ cũng không có cách nào chống lại hắn ta, bởi vì những kẻ xâm lấn này thật sự rất khủng bố. Thậm chí họ còn hoài nghi có phải họ đã làm sai chuyện gì, cho nên tà thần mới phái ác ma tới trừng trị họ. 1, 2. Cùng Xuân Thu bắt đầu đếm, giọng điệu của hắn ta rất vênh váo, biểu hiện trên mặt thì kiêu căng. Mọi người nhìn thấy khẩu hình miệng của hắn ta, trong lòng liền hoảng hốt. Có mấy người nhát người, có ý định quỳ gối. 3. Hắn đếm tới 3, thấy không một ai quỳ gối, liền nổi giận lôi đình, trực tiếp túm cổ một ông lão, dùng một tay nhấc bổng ông lão lên, sau đó hướng về phía mọi người, tàn bạo nói. Tao ghét nhất là những người không phục tùng mệnh lệnh của tao. Nếu như các người dám chọc giận tao, chào đón các người chính là cái chết. Lời vừa dứt, tay của hắn liền dùng sức, tiếng răng rắc vang lên, cổ của ông lão bị hắn ta trực tiếp bẻ gãy, mà trên mặt ông lão vẫn còn lưu lại dáng vẻ sợ hãi và van nài hắn ta. Cả người ông trở nên bất động, sinh mệnh của ông đã bị hắn ta tàn nhẫn đoạt mất. Hành động này của hắn ta dọa cho mọi người hồn bay phách lạc, họ sợ hãi quỳ rạp ở trên mặt đất. Hành động này của họ đã chứng minh họ đã bị hắn ta thuần phục. Chỉ có duy nhất Địch Lì Đà là không quỳ. Cô ngẩng cao đầu, trong mắt là sự oán hận và sự kiên định không chịu khuất phục trước quyền uy của Cung Xuân Thu. Cung Xuân Thu bước tới gần Địch Lì Đà, khóe miệng của hắn ta nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Ôi chao, mọi người hãy nhìn cô em liệt nữ trung trinh. Đời này của tao thích nhất là được đùa bỡn với liệt nữ. Từ trong kẽ răng, Địch Lì Đà gằn ra một câu. Mày nhất định sẽ phải chết, mày nhất định sẽ phải chết. Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ không buông tha cho mày. Những kẻ xâm lấn ác độc như các người nhất định sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Cả đời này, các người sẽ phải chịu sự trừng phạt của Đại Địa Chi Thần. Nói xong câu đó, ánh mắt của cô càng trở nên kiên định hơn bất kỳ lúc nào. Sau đó, cô móc ra một con dao găm từ trên người. Cô không hề có ý định ám sát Cung Xuân Thu, bởi vì cô biết thực lực của cô căn bản không có cách nào uy hiếp Cung Xuân Thu. Cô dùng con dao găm kề sát lên cổ của mình. Cô muốn tự sát. Cho dù cô phải chết, cô cũng không muốn bị đám súc sinh này sỉ nhục. chỉ là cô đã đánh giá cao tốc độ của mình hoặc là đã đánh giá thấp năng lực của đối phương. Con dao găm trên tay cô chưa kịp kề lên cổ đã bị Cung Xuân Thu nhanh chóng tóm được. Đồng thời Cung Xuân Thu tỏ vẻ nghiền ngẫm nói: cô em, sống chết của cô em đặt ở trên tay của Cung Xuân Thu này. Không phải cô em muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Sống chết của cô em do tao quyết định, giờ tao chính là thẩm phán trong cuộc đời của cô em. Tay của Địch Lì Đà bị Cung Xuân Thu nắm chặt, trong lòng cô hoảng hốt. Thông qua ánh mắt Cung Xuân Thu nhìn cô biết rõ tên súc sinh này sẽ dằn vặt cô, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Nếu như cô lọt vào trong tay của Cung Xuân Thu, khẳng định kết cục của cô sẽ rất thê thảm. Cô nhanh chóng nghĩ ra kế sách khác, chính là muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng hành động của cô vẫn bị Cung Xuân Thu phát hiện. Cung Xuân Thu nhanh chóng điểm huyệt ở trên người cô, khiến cả người cô không cách nào động đậy. Tao đã nói rồi, sự sống chết của cô em là do tao quyết định. Cung Xuân Thu cười nham hiểm nói. Đúng vậy, trên thế giới này, ngoài Tiêu Giao Vương, bất luận là người nào, hắn ta cũng không hề để vào mắt. Hắn cho rằng trên thế giới này cũng chỉ có một mình Tiêu Giao Vương mới có thể vượt qua hắn mà thôi. Còn những người khác, cho dù là Bộ Kinh Vân và Sakya Tony, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn ta qua mặt. Còn Lâm Tử Minh, hắn càng thêm khinh thường. Hắn luôn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một thằng oắt con từ trong thế giới xã hội bước ra mà thôi, chỉ đáng làm rẻ chùi chân cho hắn. Hai lần có ý định tự sát của Địch Lê Đa đều bị hắn ta ngăn lại. Giờ phút này đây, trên mặt cô tràn ngập tuyệt vọng. Cô biết tính mạng của mình nằm trong tay hắn, sau này chờ đợi cô chính là những ngày tháng phải sống trong giày vò. Cung Xuân Thu vuốt ve mặt cô, vừa tiếp xúc hắn ta liền cảm nhận được làn da non mềm ma sát vào tay hắn. Trên môi hắn nở nụ cười bỉ ổi nói: cảm xúc rất tuyệt, giống như pha lê, chơi cô em nhất định sẽ rất thoải mái, ha ha ha. Sau đó ánh mắt của hắn lại bắn về phía ba trái cây, trong mắt thể hiện rõ sự thèm khát. Ba trái cây, Tiêu Gia Vương chỉ đoạt được có hai trái, nếu như so sánh thì hắn ta sẽ nhiều hơn Tiêu Gia Vương một trái. Nếu như hắn ăn ba trái cây, khẳng định có thể một bước đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Tới lúc đó, khi hắn quay về trái đất, có thể tung hoành thiên hạ, sẽ đứng ở trên đỉnh cao danh vọng. Chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc đó, giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn duy nhất sự tồn tại của ba trái cây. Hắn không hề phát hiện ra có một nguồn hơi thở mạnh mẽ đang nhắm thẳng về phía hắn. Vẻ mặt Cung Xuân Thu lộ rõ vẻ tham lam, bước tới gần ba trái cây. Khi hắn chuẩn bị đoạt lấy, đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ từ phía xa xông thẳng về phía hắn ta, giống như trời long đất lở, khiến bắp thịt trên người hắn ta trở nên căng thẳng. Không chỉ là hắn, ngay cả bọn tên béo và tên gầy cũng cảm nhận được nguồn khí thế long trời lở đất đang ập tới gần. Da đầu chúng run rẩy, theo bản năng nhìn về phía sau. Đập vào mắt chúng chính là một dáng người khổng lồ nhanh như chớp xông thẳng về phía chúng, đồng thời tiếng nói trầm thấp của người đó dội thẳng vào tai chúng. Quả nhiên mấy người đã mò được tới đây. Người đang bước tới là Lâm Tử Minh, anh đã quay lại bộ lạc. Cung Xuân Thu cũng quay đầu lại, hắn ta cũng nhìn thấy Lâm Tử Minh. Đầu tiên là sừng sốt, sau đó khóe miệng của hắn ta khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nham hiểm. Nụ cười của hắn ta mang theo vẻ khinh thường, hiển nhiên từ trước tới nay hắn ta chưa hề coi trọng Lâm Tử Minh. Vốn dĩ hắn ta muốn đoạt ba trái cây, thế nhưng hiện giờ sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, hành động của hắn liền sững lại. Rõ ràng ba trái cây đang ở trước mặt hắn ta, chỉ có thể với tay là có thể bắt được chúng, thế nhưng hắn lại không hề làm như vậy. Hắn xoay người nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Ôi chao, hóa ra là loại tép diêu, tao đang muốn tìm mày, không ngờ tới mày lại tự động dâng tới cửa. Cũng tốt, khiến cho tao đỡ phải lãng phí thời gian. Hai tay Cung Xuân Thu chấp ở phía đằng sau, hắn khinh thường nhìn Lâm Tử Minh, trên mặt hiện rõ dáng vẻ dương dương tự đắc, cao cao tại thượng. Ở trong mắt hắn, Lâm Tử Minh dù sao cũng là thuộc hạng tép diêu mà thôi. Hắn vốn khinh thường Lâm Tử Minh, hắn cho rằng dù sao Lâm Tử Minh cũng được đám người trong thế giới xã hội thổi phồng mà thôi, Lâm Tử Minh chỉ là nhân vật còn con, không xứng trở thành đối thủ của hắn. Người trong bộ lạc nhìn thấy Lâm Tử Minh quay lại, họ rất ngạc nhiên. Nhanh chóng họ đều phát hiện ra Lâm Tử Minh hoàn toàn không giống với ba kẻ xâm lấn đang đứng trước mặt họ. Rõ ràng họ đang ở trong trạng thái đối địch với nhau. Anh không hề thông đồng với chúng làm ra những việc tàn bạo. Điều này khiến cho những người trong bộ lạc cảm thấy rất nghi hoặc. Địch Lý Đà vốn đã rơi vào trong trạng thái tuyệt vọng. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh xuất hiện, cô ta mừng rỡ, bật khóc nức nở, vừa khóc vừa hét toáng lên. Lâm Tử Minh, là Lâm Tử Minh, tôi biết anh sẽ tới cứu chúng tôi. Anh không hề xấu xa giống chúng, anh là người thật thà, chất phác. Anh chính là người được đại địa chi thần phái tới bảo vệ chúng tôi. Lời vừa dứt, cô ta liền tiên phong hướng về phía Lâm Tử Minh quỳ gối. Hai tay của cô đặt ở trên vai, tỏ lòng thành kính và cảm kích anh. Những người trong bộ lạc nghe thấy những lời này của Địch Ly Đa, họ đều lần lượt phản ứng lại. Họ biết mình đã hiểu lầm Lâm Tử Minh. Khi nhận ra sai lầm của mình, họ cảm thấy rất ân hận và có lỗi với anh. Không ngờ họ lại dám làm như vậy với ân nhân cứu mạng của mình, còn đuổi anh như đuổi tà nữa. Uganda cũng nhanh chóng hướng về phía Lâm Tử Minh quỳ lạy. Hai tay anh ta đặt ở trên vai, biểu đạt lòng tôn kính của mình với Lâm Tử Minh. Hai huynh muội họ là người tiên phong, sau đó mọi người cũng bắt đầu làm theo họ, dồn dập quỳ xuống, tỏ lòng tôn kính và cảm kích của anh. Có một vài người còn dập đầu van xin Lâm Tử Minh hãy cứu vớt họ. Lâm Tử Minh nhìn thấy họ quỳ rạp trước mặt mình, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Anh bị mọi người trục xuất ra khỏi bộ lạc, lòng tốt của anh lại bị coi là lòng lang dạ sói. Nếu như nói anh không oán trách họ thì mọi người đã lầm. Nhưng dù sao, anh cũng là người tốt bụng, anh có thể thông cảm được cho họ. Hiện giờ nhìn thấy họ quỳ gối trước mặt mình, sự oán trách trong lòng anh cũng không cánh mà bay. Anh hướng về phía họ gật đầu, dùng ngôn ngữ địa phương của thế giới này nói với họ. Mọi người hãy yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn hại tới mọi người. Mọi người trong bộ lạc nghe thấy những lời này của anh, trên mặt họ đều lộ ra vẻ cảm kích, xen lẫn xấu hổ, bởi vì họ đã làm ra những chuyện có lỗi với anh. Cùng Xuân Thu thấy những gì đang diễn ra, lông mày của hắn ta liền nhíu chặt thành đoàn. Hắn không hề che giấu sự khinh thường của mình. Tao nói này, Lâm Tử Minh, sao mày có thể bôi cho chát chấu vào mặt đồng loại của mình được chứ? Hóa ra là mày cấu kết với đám thổ dân của thế giới này. Lâm Tử Minh, mày đúng là phế vật của nhân loại. Nói xong, Cung Xuân Thu còn tỏ vẻ chán nản lắc đầu. Hắn ta dựng ngón tay cái ngược xuống dưới, hướng thẳng về phía Lâm Tử Minh, thể hiện thái độ coi thường của mình. Tên béo và tên gầy cũng hùa theo hắn ta. Lâm Tử Minh, mày đúng là sự sỉ nhục nhân loại trên trái đất. Loại người như mày không có tư cách sống ở trên trái đất của bọn tao. Lần trước mày ra tay truy sát huynh đệ bọn tao, hiện giờ lại muốn ra tay với Cung Xuân Thu. Mày tưởng rằng ba người bọn tao liên thủ lại với nhau không đánh bại được mày sao? Hai người họ đằng đằng sát khí, sự hận thù của chúng với Lâm Tử Minh đã lên tới đỉnh điểm. Sát cơ trên người chúng tỏa ra có thể kết thành băng, khiến những người dân trong bộ lạc đều không rét mà run. Dù sao họ cũng chỉ là những người bình thường, khi đối diện với nguồn sát cơ trên người các tuyệt đỉnh thiên tài tỏa ra, họ hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Vẻ mặt Cung Xuân Thu vênh váo, hống hách nói: Lâm Tử Minh, y, mày và hai người các ngươi đều là một lũ rác rưởi, chúng mày mau cút ra một bên, còn dán này cứ để Cung Xuân Thu tao tùy ý dẫm đạp. Những lời hắn nói ra thật sự rất ngông cuồng. Tên béo và tên gầy sau khi nghe xong những lời đó, vẻ mặt chúng trở nên rất khó coi. Chúng nhăn nhó mặt mày nhìn Cung Xuân Thu. Thế nhưng chúng cũng không dám trực tiếp trở mặt với Cung Xuân Thu. Không phải chúng sợ Cung Xuân Thu hay kiêng kỵ Cung Xuân Thu, mà người chúng kiêng kỵ chính là người đứng sau lưng hắn ta, Tiêu Gia Vương. Trên đời này, ngoài Tiêu Gia Vương ra, chúng không hề sợ bất cứ ai. Chúng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ bất mãn trong mắt đối phương. Đồng thời, chúng không nhịn được, lén nhìn ba trái cây với ánh mắt thèm nhỏ dãi. Hiện giờ, chúng đang không ngừng khẩn cầu, hy vọng Lâm Tử Minh và Cung Xuân Thu có thể đấu đá lẫn nhau. Một khi kế sách của chúng thành công, chúng có thể trở thành ngư ông đắc lợi. Tới lúc đó, chúng sẽ trực tiếp giết chết hết những người dân trong bộ lạc đoạt lấy 3 trái cây về mình. Chỉ cần hai người bọn chúng đoạt được 3 trái cây, sau khi ăn 3 trái cây vào bụng, khẳng định chúng sẽ đột phá, trở thành cao thủ thần thông cảnh. Một khi đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, chúng có thể nghênh ngang tung hành trên trái đất. Chỉ cần chúng không tự lao đầu vào chỗ chết, trêu chọc tới mấy lão quái vật, thì không có bất kỳ người nào có thể đánh bại được chúng. Phải công nhận rằng kế sách của chúng rất đáng khen ngợi. Nhưng Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể biết tổng trong lòng chúng đang nghĩ gì. Chuyện này đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Bởi vì nếu như ba người bọn chúng mà liên thủ với nhau, đối với anh mà nói, thật sự có chút vướng chân vướng tay. Bởi vì dù sao, anh cũng chưa chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh. Về mặt cảnh giới, anh và ba người bọn chúng ngang hàng nhau. Chẳng qua anh cũng không có ngay lập tức động thủ, mắt lạnh nhìn Cung Xuân Thu, hờ hững. Mày quá kém, không phải là đối thủ của tao. Hãy gọi sư huynh của mày là Tiêu Gia Vương tới đây. Còn mày ngay lập tức cút khỏi đây, coi như tao tha cho cái mạng chó của mày. Những lời này của hắn chẳng khác gì trưởng bối mắng vãn bối, đồng thời cũng thể hiện rõ thái độ khinh thường của anh với Cung Xuân Thu. Sau khi Cung Xuân Thu nghe được những lời này của anh, liền giận tím mặt. Điếc không sợ súng, ông đây sẽ đoạt mạng của mày. Cung Xuân Thu bị anh chọc giận, hắn không thèm tốn nước bọt nữa, thẳng thừng khởi xướng tấn công Lâm Tử Minh. Phải thừa nhận rằng khí thế tỏa ra trên người Cung Xuân Thu rất mạnh mẽ, mạnh hơn tên béo và tên gầy rất nhiều, không hổ danh là siêu cấp cao thủ được xếp hạng thứ tư trong bảng xếp hạng phong tiên. Quả thật là một trong số ít các siêu cấp cao thủ mà Lâm Tử Minh từng gặp qua. Lâm Tử Minh đoán thực lực của Cung Xuân Thu và Adam sàn sàn với nhau. Dù sao Cung Xuân Thu cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Trên đời này còn có rất nhiều thiên tài. Chỉ có điều chút thực lực còn con này của Cung Xuân Thu ở trước mặt Lâm Tử Minh vẫn không đáng được quan tâm. Hiện giờ Lâm Tử Minh đang ở một thế giới hoàn toàn khác, không phải ở Mỹ Lỷ Quốc tranh đấu một mất một còn với Adam. Sau khi anh đánh bại Adam, thông qua trận đấu đó, thực lực của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh lĩnh hội được rất nhiều thứ. Hiện giờ đang ở trong bí cảnh, bởi vì hoàn cảnh không giống nhau, hàm lượng chất dinh dưỡng trong không khí so với trái đất lớn hơn rất nhiều, trọng lực cũng lớn hơn. Vô hình chung, thân thể của anh cũng được tôi luyện thêm, thực lực của anh ngày một tăng thêm. Hiện giờ phải giao đấu với Cung Xuân Thô, anh tự tin có thể ung dung đánh bại hắn ta. Đương nhiên, anh cũng sẽ không trực tiếp đánh bại Cung Xuân Thô, bởi vì anh biết anh không phải đối thủ chân chính của Cung Xuân Thô, cũng không phải đối thủ của Bộ Kinh Vân, càng không phải là Sakya Toni, mà là Tiêu Gia Vương, người được xưng là thiên tài ngàn năm có một, là kết tinh tinh hoa của trời và đất. Mà Cung Xuân Thu lại là sư đệ của Tiêu Gia Vương, như vậy anh có thể chắc chắn rằng võ công của Cung Xuân Thu và Tiêu Gia Vương là xuất phát từ một môn phái. Anh và Cung Xuân Thu giao đấu với nhau có thể ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy được thực lực của Tiêu Gia Vương như thế nào. Tuy rằng Lâm Tử Minh bình thường được coi là người lỗ mãng, khi gặp phải kẻ địch anh sẽ hùng hổ ra tay, thế nhưng anh cũng biết khi nào phải thua mình. Nói thì chậm nhưng khoảnh khắc đó lại xảy ra rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Cung Xuân Thu đã xông tới trước mặt anh. Hơn nữa vừa mới ra tay, hắn ta đã xuất ra những chiêu thức mang tính chất dồn người ta vào đường chết. Rõ ràng là hắn ta muốn đoạt mạng của Lâm Tử Minh. Phải thừa nhận rằng sức lực trên người Cung Xuân Thu phát ra rất mạnh mẽ, chiêu thức cũng cực kỳ tinh diệu. Hắn là một trong số ít các cao thủ có chiêu thức tinh diệu mà Lâm Tử Minh từng gặp. Gặp đối thủ mạnh, Lâm Tử Minh không những không kiêng kỵ, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì chỉ có giao đấu với đối thủ mạnh mới nâng cao được sức lực của bản thân. Hai người họ vừa giao đấu với nhau, trực tiếp tạo ra những chấn động khiến người ta ngạc nhiên há hốc mồm. Lực va chạm của hai người phát ra rất mạnh, dẫn tới mặt đất không ngừng phát ra những tiếng động vang dội. Những người trong bộ lạc nhìn thấy những gì đang diễn ra, người nào người nấy đều trợn mắt há mồm, đứng ngây như phỗng. Từ trước tới nay, họ chưa từng gặp phải chuyện nào khủng bố như vậy. Chuyện này nằm ngoài phạm vi nhận thức của họ. Những ông lão trong bộ lạc quỳ lạy trên mặt đất, mặt của họ cúi gầm trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: Đại địa chi thần, đại địa chi thần. Trong nhận thức của họ, chỉ có đại địa chi thần mới có sức mạnh khủng bố như vậy. Đương nhiên, họ đều cho rằng Lâm Tử Minh vào cung Xuân Thu chính là đại địa chi thần. Theo họ, Lâm Tử Minh được đại địa chi thần phái tới, cứu giúp cho họ. Còn cung Xuân Thu chính là tà thần, là ác ma. Uganda từng ở chung với Lâm Tử Minh, hiện giờ anh ta cũng đứng ngây như phỗng, hồn phách của anh ta đã tiêu tán theo gió. Hiện giờ trong mắt của anh ta chỉ chứa đựng ngạc nhiên và hoảng hốt. Anh ta biết võ công của Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng lại không ngờ tới Lâm Tử Minh lại lợi hại tới trình độ như vậy. Kết quả của trận giao đấu giữa hai người chính là tạo thành từng trận động đất với quy mô nhỏ. Hơn nữa, tốc độ của họ nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đánh tới rừng rậm. Những chiêu thức họ xuất ra như vũ bão, cây cối bên đường nơi mà họ đi qua đều bị chặt đứt như ngả dạ, thế võ của họ như trẻ tre. Từ trước tới nay, họ chưa từng gặp qua sức mạnh nào kinh khủng như thế. Những sự việc đang diễn ra nằm ngoài nhận thức của loài người, phản ứng đầu tiên của họ chính là kính nể. Địch Lê Đa rất cao hứng, nói: "Tôi đã nói với mọi người rồi mà, Lâm Tử Minh tuy rằng tới từ thế giới khác, nhưng anh không phải là kẻ xâm lấn, anh ấy không giống với những kẻ xâm lấn tàn bạo, anh ấy là vị thần bảo vệ cho bộ lạc của chúng ta, nhưng mọi người lại nhẫn tâm xua đuổi anh ấy. Cũng may anh ấy là người tốt, nếu không đã ra tay trừng phạt mọi người rồi." Nghe thấy lời này của Địch Lê Đa, người trong bộ lạc đều không biết phải giấu mặt vào đâu. Họ cúi gầm mặt, trong lòng không ngừng cầu khẩn Lâm Tử Minh có thể tha thứ họ. Lúc này, Lâm Tử Minh và cung Xuân Thu đã giao đấu hơn trăm chiêu, đánh tới mức trời đất quay cuồng. Chủ yếu đều là cung Xuân Thu ở thế tiến công, mà Lâm Tử Minh ở thế phòng thủ. Mỗi một chiêu thức mà cung Xuân Thu xuất ra đều rất tàn bạo, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, hắn ta dùng tốc độ chẳng khác gì ánh sáng, so với sức lực mà tên béo và tên gầy liên thủ phát ra cũng không kém là bao. Thế nhưng ở trước mặt Lâm Tử Minh cũng chẳng khác gì múa diều qua mắt thợ. Lâm Tử Minh vẫn ung dung như không có việc gì xảy ra. Hiện giờ anh vẫn luôn quan sát cung Xuân Thu. Anh phát hiện ra công pháp của cung Xuân Thu thật sự rất tinh diệu, đặc biệt là thể lực của cung Xuân Thu vô cùng dồi dào, lại khí thế lại mạnh như vũ bão, càng đánh càng hăng, mà chiêu thức phát ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Nếu như kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tử Minh không phong phú, khẳng định hiện giờ anh đã phải bại trong tay của hắn ta. Nhận ra điều này khiến lòng cảnh giác của anh được tự động bật lên. Không phải anh sợ cung Xuân Thu, người anh kiêng kỵ là Tiêu Giao Vương, thậm chí là đám người trong môn phái, đặc biệt là môn phái Thí Thiên Tông của Đông Phái. Ngay cả cung Xuân Thu còn khủng bố như thế, như vậy Tiêu Giao Vương sẽ lợi hại tới trình độ như thế nào? Còn có những siêu cấp cao thủ khác của Đông Phái nữa, tỉ như Tông Chủ, những bồ lão trong môn phái của chúng. Hiện tại, rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao người mạnh nhất tổ chức La Thiên là Thánh Vương cũng bị chúng đả thương. Đám người trong môn phái thật sự rất lợi hại. Lợi hại hơn rất nhiều những cao thủ võ thuật trong thế giới xã hội. Khi anh vừa đột phá tới cảnh giới tiên thiên, anh vẫn luôn cho rằng ở trên thế giới này không có nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên tồn tại, cùng lắm cũng chỉ có vài trăm người mà thôi. Nhưng cảnh giới của anh dần tăng lên, tầm nhìn càng ngày càng rộng, anh được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng rộng hơn trước. Anh mới biết được, kỳ thực ở trên thế giới này có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên. Khi anh đột phá tới nửa tầng thần thông cảnh, anh cho rằng số lượng cao thủ nửa tầng thần thông cảnh cũng không nhiều. Không ngờ rằng nhiều chẳng khác gì lá mùa thu rụng. Ngoài ra, trên thế giới này còn có rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài, mà những tuyệt đỉnh thiên tài này một khi đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, khẳng định họ sẽ trở thành những cao thủ vô địch thiên hạ. Tới lúc đó, khi tứ đại môn phái đồng loạt tấn công thế giới xã hội sẽ bùng nổ chiến tranh. Hiện giờ anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó sẽ diễn ra như thế nào rồi. Suy nghĩ này đột nhiên lóe ra ở trong đầu của anh. Mà khi anh thất thần đã bị cung Xuân Thu tóm được, điều này đã chọc giận cung Xuân Thu. Hắn ta cảm thấy đó chẳng khác gì sự sỉ nhục đối với hắn. Cái tên Lâm Tử Minh đáng chết, thời điểm giao đấu với hắn ta lại dám thất thần, chuyện này chẳng khác gì coi thường hắn ta. Đáng ghét, ngông cuồng, quá ngông cuồng. Lâm Tử Minh, cái tên rác rưởi nhà ngươi cũng chỉ biết né tránh thôi sao? Mày đúng là đồ con rùa rúc đầu. có gan mày hãy quang minh chính đại đấu với tao một trận. Cung Xuân Thu dùng tới phép khích tướng. Lâm Tử Minh lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm đáp: chiều theo ý nguyện của mày. Lời của Lâm Tử Minh vừa dứt, ngay lập tức từ trên người anh bộc phát ra luồng sức mạnh trước nay chưa từng có. Khí thế trên người anh như vũ bão, đồng thời hai mắt anh cũng trừng lớn, dường như giờ khắc này đây anh đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cung Xuân Thu cũng cảm nhận được sự thay đổi tới mức chóng mặt của Lâm Tử Minh. Giờ khắc này đây hắn cho rằng Lâm Tử Minh hoàn toàn khác xa so với Lâm Tử Minh trong nhận thức của hắn. Giờ phút này trong người Lâm Tử Minh chẳng khác gì có con dã thú ngủ đông được đánh thức. Từ trên người anh toát ra luồng khí thế long trời lở đất. Lúc trước chỉ có một người mới mang lại cho hắn ta cảm giác như thế, người đó chính là Tiêu Gia Vương. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho hắn ta không có cách nào phản ứng lại. Lâm Tử Minh thẳng thừng tấn công hắn ta, vừa dứt khoát lại mang tính chất hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, da đầu Cung Xuân Thu liền run rẩy, huyệt thái dương của hắn ta không ngừng giật nảy lên. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng thực lực của Lâm Tử Minh tăng lên rất nhiều lần. Chẳng qua tốt xấu gì, hắn ta cũng lọt vào trong top 4 trong bảng xếp hạng phong tiên. Ở trong môn phái Thí Thiên Tông của Đông Phái cũng được mọi người công nhận là siêu cấp thiên tài. So với Tiêu Gia Vương, hắn cũng chỉ thấp hơn một bậc mà thôi. Cho nên hắn liền nhanh chóng phản ứng lại. Hắn cũng không cảm thấy hoang mang hay sợ hãi gì cả. Nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, bắt đầu tung chiêu, liều mạng phản kích lại Lâm Tử Minh, dùng phương thức lấy cứng chọi cứng. Chỉ tiếc rằng hắn đã đánh giá thấp sự lợi hại của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đoán được chiêu thức hắn ta sẽ xuất ra, nên anh ra tay rất tàn bạo, không cho Cung Xuân Thu có cơ hội thở dốc. Cho nên khi anh vừa ra tay, liền long trời lở đất. Quả là không hổ với danh hiệu là tuyệt đỉnh thiên tài. Chiêu thức Lâm Tử Minh rất tàn bạo, nhưng tâm trạng của anh thì lại ung dung thoải mái. Hiện giờ hai mắt anh mở lớn, giống như lôi công mở mắt. Anh đang ở trong trạng thái có thể hủy diệt mọi thứ. Chiêu thức anh phát ra càng lúc càng nhanh, quyền cước phát ra bao phủ quanh người Cung Xuân Thu. Mặc dù Cung Xuân Thu nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, thế nhưng sức mạnh trên người hắn ta phát ra hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Lâm Tử Minh. Hắn ta không có cách nào phản đòn lại Lâm Tử Minh. Bịch bịch, quyền cước Lâm Tử Minh tung ra chẳng khác gì bom nguyên tử. Mọi thứ xung quanh anh đều bị tàn phá. Tốc độ của anh nhanh như tia chớp, mỗi một nắm đấm của anh có thể lên tới tận hỏa tinh, giống như có thiên thạch ở trên trời rơi xuống, không ngừng ma sát với mặt đất. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy nó khủng bố cỡ nào. Hiện giờ thực lực của Lâm Tử Minh so với lúc trước tăng lên hẳn một bậc. Nếu như lần này anh giao đấu với Adam, khẳng định chỉ cần trong một giây ngắn ngủi, anh đã có thể hạ gục Adam. Tuy Cung Xuân Thu là tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng tuyệt đỉnh thiên tài cũng có người này người kia, cũng có người mạnh người yếu. Hiển nhiên, Cung Xuân Thu hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Cung Xuân Thu cũng cảm nhận được khí thế bức người trên người Lâm Tử Minh phát ra, da đầu của hắn trở nên run rẩy. Lần đầu tiên trên đời, hắn ta phải nếm trải cảm giác sợ hãi. Hắn căn bản không dám lấy cứng đối cứng với Lâm Tử Minh. Vội vàng lùi về sau một bước, muốn tranh những quyền cước trên người Lâm Tử Minh phát ra. Chỉ tiếc rằng tốc độ của hắn hoàn toàn không có cách nào theo kịp Lâm Tử Minh. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã đuổi kịp tới trước mặt Cung Xuân Thu. Tốc độ của anh rất nhanh, Cung Xuân Thu hoàn toàn không có cách nào né tránh. Giờ phút này đây, Cung Xuân Thu mới nhận ra Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải hạng tép diêu, anh có thể xếp vào hàng ngũ những nhân vật khủng bố. Hiện giờ hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết sự lợi hại của Lâm Tử Minh, hắn sẽ không dám bất cẩn. Hắn trực tiếp liên thủ với tên béo và tên gầy, ba người liên thủ với nhau chống lại Lâm Tử Minh. Chỉ tiếc rằng trên đời này không hề có thuốc hối hận. Thứ duy nhất hắn có thể làm là nâng cao tinh thần chiến đấu, phát huy toàn bộ sức lực trên người, gắng gượng chống đỡ Lâm Tử Minh. Chỉ cần hắn có thể gắng gượng, có thời gian để nghỉ ngơi, hắn sẽ kêu tên béo và tên gầy ra trợ giúp hắn. Ba người liên thủ lại với nhau đoạt lấy mạng của Lâm Tử Minh. Chỉ cần hắn có thể giết chết Lâm Tử Minh, vậy thì ba trái cây vẫn là của hắn. Đáng tiếc, những gì hắn nghĩ so với thực tế quả thật là một trời một vực. Hắn vẫn là đánh giá thấp năng lực của Lâm Tử Minh. hoặc có thể nói rằng hắn đã tự đề cao năng lực của bản thân. Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ thờ ơ như không có việc gì, nét mặt anh không hề thay đổi, trong mắt của anh chỉ chứa đựng sự lạnh lẽo, giống như rơi vào trạng thái không cảm xúc, nhìn chằm chằm Cung Xuân Thu, cũng không cần biết là xem thường hay là không hề quan tâm. Dường như Cung Xuân Thu đang đứng ở trước mặt anh không phải là người, cũng không phải kẻ địch, mà chỉ là một đống cát mà thôi. Cuối cùng, cú đấm cũng rơi ở trên người Cung Xuân Thu. Tuy rằng Cung Xuân Thu phản ứng nhanh nhẹn, chiêu thức phản kích lại cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn ta đã đánh giá thấp năng lực của Lâm Tử Minh. Trên người Lâm Tử Minh ngưng tụ một phần khí lực rất lớn. Giờ phút này đây, anh đã giải phóng toàn bộ chúng ra ngoài, tấn công Cung Xuân Thu. Răng rắc một tiếng, xương sườn trên người Cung Xuân Thu trực tiếp bị anh chặt đứt mấy cái. Đồng thời, Cung Xuân Thu không nhịn được mà phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Đau quá, cho dù ý chí của hắn ta vững như thép, cũng không cách nào chịu đựng được. Nhưng so với đau đớn, chính là sự khiếp sợ và hoảng hốt. Cho dù thể phách của hắn ta hơn hẳn những người bình thường, xương của hắn rất cứng, có thể sánh ngang với inox. Cho dù là hắn ta phải hứng chịu cú đạp của cao thủ cảnh giới tiên thiên, chắc chắn cũng không có cách nào làm tổn thương hắn ta. Nhưng hiện giờ thì sao chứ? Hắn ta trực tiếp bị Lâm Tử Minh chặt đứt mấy chiếc xương sườn. Hơn nữa, anh còn ngông cuồng chặt đứt hai tay của hắn ta. Chỉ cần nhìn thấy những gì đang diễn ra, có thể biết được thực lực của Lâm Tử Minh khủng bố tới cỡ nào. Cho dù là Tiêu Dao sư huynh của hắn, cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc này đây, hắn đang rơi vào trong trạng thái hoang mang tột độ. Hắn hoảng hốt nhìn Lâm Tử Minh, cũng không dám tỏ vẻ hống hách nữa. Giờ phút này đây, hắn ta cũng biết bản thân mình đã trêu chọc phải nhân vật khủng bố cỡ nào. Hiện giờ hắn ta thấy Lâm Tử Minh mắt lạnh nhìn mình, chẳng khác gì nhìn một con súc sinh, khiến cho hắn ta càng thêm sợ hãi. Đồng thời hắn cũng thấy được Lâm Tử Minh nổi lên sát cơ với hắn. Ý niệm phản kháng trong đầu hắn ta biến mất không còn một mống. Thừa dịp Lâm Tử Minh lơ là, nhanh chóng lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Lâm Tử Minh, đồng thời hét lớn. Hai người các ngươi còn đắn đo cái gì nữa? Mau xông lên, cùng ông đây giết chết cái thằng nhãi danh này. Khí thế trên người của hắn giờ phút này chẳng khác gì sóng thần ập tới. Sự hận thù của hắn ta với Lâm Tử Minh chỉ có tăng chứ không có giảm. Tên béo và tên gầy rất ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tử Minh lại có thể ung dung đánh bại Cung Xuân Thu. Tuy rằng họ đều cho rằng Cung Xuân Thu hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, thế nhưng chúng vẫn có lòng tin Cung Xuân Thu khẳng định có thể đối kháng với Lâm Tử Minh rất lâu, thậm chí có thể đả thương Lâm Tử Minh. Chờ hai người họ ra tay sát hại lẫn nhau, chúng sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện giờ Lâm Tử Minh đã ngông cuồng đánh vỡ kế hoạch của chúng. Lâm Tử Minh cười mỉa khi thấy Cung Xuân Thu hoảng hốt kêu gào cứu viện. Trong lòng anh thầm khinh bỉ, hắn ta thật trời chẽn, lại còn dám lớn lối như vậy. Lúc trước hắn còn tự phụ có thể đánh thắng được anh, tỏ vẻ hung hăng, hống hách, không coi ai ra gì. Giờ thì sao chứ? Ham sống sợ chết, kêu gào người khác cứu viện, quả thật khác nhau một trời một vực. Cũng không biết vì sao Cung Xuân Thu có thể lọt vào bảng xếp hạng các tuyệt đỉnh thiên tài. Tuy rằng anh khinh thường Cung Xuân Thu, thế nhưng anh cũng sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho Cung Xuân Thu. Bởi vì anh biết rõ, nếu như thực lực của hắn ta đủ mạnh, nếu như anh bại dưới tay của hắn, khẳng định Cung Xuân Thu cũng sẽ không buông tha cho anh. Hơn nữa, anh biết rõ đám người trong môn phái đang dục dịch phát động chiến tranh, chờ sau khi ra khỏi bí cảnh. Rất nhanh, đám người trong môn phái sẽ phát động chiến tấn công thế giới xã hội. Nếu như anh buông tha cho cái tên Cung Xuân Thu một mạng, để cho hắn ta tiếp tục có cơ hội được sống, khẳng định sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho thế giới xã hội. Nếu có thể đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, chi bằng cứ ở chỗ này, cứ trực tiếp giải quyết Cung Xuân Thu cho xong. Anh biết Tiêu Dao Vương sẽ nổi giận lôi đình, nhưng anh cũng không thèm quan tâm. Hơn nữa, anh và Tiêu Dao Vương vốn ở hai phía hoàn toàn đối lập nhau. Cho dù anh buông tha cho Cung Xuân Thu, Tiêu Dao Vương khẳng định cũng sẽ không buông tha cho anh. Sát cơ trên người Lâm Tử Minh càng ngày càng lớn. Hiện giờ Cung Xuân Thu đang liều mạng chạy trốn. Hắn nhanh chóng chạy về phía tên béo và tên gầy. Hắn muốn ba người liên thủ lại với nhau. Chỉ có ba người bọn chúng liên thủ lại với nhau mới có thể đánh bại Lâm Tử Minh. muốn chạy, mọi chuyện đều đã quá muộn. Lâm Tử Minh hờ lạnh, nét mặt của anh vẫn lạnh lùng. Sau khi điều chỉnh tốt hơi thở của mình, anh liền lao thẳng về phía Cung Xuân Thu, trực tiếp đánh bại Cung Xuân Thu. Tên béo và tên gầy tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra, huyệt thái dương của chúng nhảy lên liên tục. Chúng biết Lâm Tử Minh rất khủng bố, chúng từng lĩnh hội qua, thậm chí đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng chúng. Chỉ cần nhớ tới, trong lòng liền thấy run sợ. Chúng hoàn toàn không dám coi Lâm Tử Minh là kẻ địch của mình. Cho nên hiện giờ, khi chúng thấy Lâm Tử Minh truy sát Cung Xuân Thu, chúng liếc mắt nhau, liền nhìn thấy hoảng sợ trong mắt đối phương. Chúng liền nhanh chóng đưa ra quyết định, không dám đối đầu với Lâm Tử Minh. Hiện giờ, Cung Xuân Thu rõ ràng đã bị thương. Cho dù ba người bọn chúng liên thủ với nhau, cũng không có cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh trên người. Một khi chúng thất bại, vậy thì chờ đợi chúng chính là cái chết. Chúng biết Lâm Tử Minh sẽ không buông tha cho chúng. Cho nên nhanh chóng, chúng liền đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đó chính là chạy ngược hướng với Cung Xuân Thu, ngó lơ sự sống chết của Cung Xuân Thu. Mặc dù đang ra sức chạy trốn, chúng vẫn muốn có thể đoạt được ba trái cây tới tay. Chỉ cần chúng cướp được ba trái cây đó, sau đó tìm chỗ trốn đi, chúng tin chắc rằng Lâm Tử Minh sẽ không có cách nào tìm được chúng. Đối với việc thấy Cung Xuân Thu lâm vào đường chết mà không cứu, chúng không hề cảm thấy sợ hãi sẽ bị Cung Xuân Thu trả thù, bởi vì chúng biết rõ Cung Xuân Thu sẽ không có cách nào chạy thoát khỏi bàn tay của Lâm Tử Minh. Chúng còn phải sợ gì chứ? Đợi từ khi quay về trái đất, tới lúc đó chúng cũng không cần phải sợ Lâm Tử Minh nữa. Cung Xuân Thu thấy hành động chạy trốn của chúng, liền gấp như ngồi trên đống lửa, chửi ầm lên. Hai người các người lại dám vứt bỏ một mình tao ở chỗ này. Nếu sư huynh Tiêu gia biết chuyện, sẽ không buông tha cho các người. Bọn mày mau quay lại đây, mau quay lại đây. Nhưng mặc kệ hắn ta mắng chửi ra sao, tên béo và tên gầy vẫn không thèm quan tâm tới hắn. Thấy tình huống như vậy, Cung Xuân Thu liền hoảng hốt. Cho dù hắn ta không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người của Lâm Tử Minh phát ra. Hơn nữa, càng ngày càng tới gần hắn ta. Rốt cuộc chưa tới mấy giây sau, cuối cùng Lâm Tử Minh cũng đã đuổi tới gần Cung Xuân Thu. Anh nhanh chóng túm chặt cổ áo của hắn ta. Cung Xuân Thu biết rõ bản thân mình đang kề cận với nguy hiểm, da gà trên người hắn ta dựng đứng cả lên. Hiện giờ hắn ta đã rơi vào trong trạng thái hoảng sợ tột độ. Hắn ta lại một lần nữa bộc phát hết sức mạnh trên người ra, cho dù phải dùng hết sức lực trên người cũng muốn tránh thoát khỏi sự truy sát của Lâm Tử Minh. Hành động của hắn ta cũng được coi là nhanh nhẹn, nhưng ở trước mặt Lâm Tử Minh chẳng khác gì múa diều qua mắt thợ. Khi hắn đang vui mừng vì có thể trốn thoát khỏi ma trảo của Lâm Tử Minh, vừa mới vui vẻ thì đột nhiên phát hiện ra cổ của mình truyền tới cảm giác đau đớn. Ngay sau đó, cả người liền bị người ta nhấc bổng lên, hai chân không ngừng đập loạn ở trong không trung. Khi hắn ta bị tóm lấy cổ, liền nghe thấy tiếng nói như tiếng gọi của thần chết vang vọng ở bên tai. Vừa rồi mày rất hống hách, sao giờ lại chạy trốn, chẳng khác gì con rùa rụt cổ vậy? Giọng điệu của anh tràn ngập bỡn cợt. Nếu như dựa vào lẽ thường, khẳng định Cung Xuân Thu sẽ giận tím mặt. Nhưng hiện giờ, hắn ta đã bị Lâm Tử Minh dọa cho hồn bay phách lạc. Giờ phút này đây, trong lòng hắn ta thật sự hoảng sợ rồi. Khí thế trên người Lâm Tử Minh thật sự có thể nhấn chìm hắn ta. Mày, thực lực của mày sao lại khủng bố như vậy? Quá vô lý, quá vô lý. Cung Xuân Thu khiếp sợ nói ra những lời đó. Hiện giờ hắn ta hoàn toàn không có cách nào giải thích nổi vì sao thực lực của Lâm Tử Minh lại khủng bố như vậy. Chuyện này thật sự rất vô lý. Hắn và Tiêu Giao Vương rất quen thuộc, cho nên hắn biết thực lực của Tiêu Giao Vương khủng bố cỡ nào. Nhưng hiện giờ, những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra không hề thua kém với Tiêu Giao Vương là bao. So với đám tuyệt đỉnh thiên tài là chúng, khẳng định cao hơn một bậc. Chuyện này quả thật rất vô lý, là chuyện không thể nào có thể xảy ra. Từ trước tới nay, mọi người vẫn luôn cho rằng phải cách một khoảng thời gian dài, là trong khoảng hơn 100 năm mới có thể xuất hiện tuyệt đỉnh thiên tài, là kết tinh tinh hoa của trời và đất. Người được coi là kết tinh tinh hoa của trời và đất sẽ có thiên phú hơn người, có thể dẫm lên những người cùng thời đại. Mà Tiêu Giao Vương chính là kết tinh tinh hoa của trời và đất, không có bất kỳ kẻ nào có thể đánh đồng với hắn ta. Cung Xuân Thu từ trước tới nay vẫn được coi là người rất ngạo mạn. Ngoài Tiêu Dao Vương ra, ai hắn ta không phục và cũng coi thường. Nhưng hiện giờ, thực lực Lâm Tử Minh lại có thể ngang hàng với Tiêu Dao Vương. Sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ Lâm Tử Minh cũng là kết tinh tinh hoa của trời đất? Nếu như hắn biết Lâm Tử Minh cũng là kết tinh tinh hoa của trời đất, cho dù cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám tỏ vẻ hống hách trước mặt Lâm Tử Minh. Như thế chẳng khác gì chui đầu vào chỗ chết. Mày không thể giết tao, mày không thể giết tao. Cung Xuân Thu dãy giụa kêu gào. Hiện giờ tâm trạng của hắn ta đang rất kích động. Hai chân hắn ta không ngừng đạp loạn ở trong không trung. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng cổ của hắn ta lại bị Lâm Tử Minh bóp chặt. Anh dùng sức vặn cổ của hắn ta, cả người hắn liền run lên, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Cuộc sống của hắn ta bị Lâm Tử Minh cứ như vậy mà bẻ gãy. Cung Xuân Thu phát ra những tiếng rên đau đớn. Hiện giờ hắn đã trở thành người tàn phế. Cuộc sống của hắn ta đã bị Lâm Tử Minh dùng sức bẻ gãy thành từng mảnh vụn. Hắn phải trải qua nỗi đau đớn mà từ trước tới nay chưa từng phải nếm trải, khiến cho hắn phải khóc lóc thảm thiết. Tên béo và tên gầy đang liều mạng chạy trốn. Khi chúng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Cung Xuân Thu, đều bị dọa cho sợ hãi. Cả người chúng không ngừng run lên. Khi chúng quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Tử Minh đang vứt xác của Cung Xuân Thu qua một bên. Ánh mắt của anh nhìn về phía chúng, trong mắt là sự châm chọc và mỉa mai. Nhanh chóng Lâm Tử Minh liền xông thẳng về phía chúng. Chúng nhìn thấy hành động này của anh liền hoảng hốt, sử dụng toàn bộ khí lực trên người liều mạng chạy trốn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.